Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, bán tốt giá tiền. Chương 52, bán tốt giá tiền. Thôn trưởng nhướng nhướng lông mi. Nói, nếu như cá chết lưới rách, Thiên Ma Giáo chỉ sợ cũng muốn tử thương vô số a. Làm gì nhất định dồn ép không tha? Nếu là bởi vì chúng ta những lão tàn phế này, để quý giáo nguyên khí hao tổn thảm trọng, Duyên Khang quốc sư nhất định sẽ mừng rỡ kỳ thành, thừa cơ đem Thiên Ma Giáo đặt vào trong túi. Ngươi cho rằng đâu? Thiếu niên tổ sư kia gật đầu, nói, Duyên Khang quốc sư hoàn toàn chính xác một mực tại tìm cơ hội hàng phục giáo ta, để cho giáo ta quy thuận triều đình. Bất quá ta thánh giáo thánh điển di thất, thánh giáo chủ bị giết, cùng diệt giáo cũng không xê xích gì nhiều. Đạo huynh nếu là khư khư cố chấp, đạo huynh bảo vệ thôn trang nhỏ chỉ sợ liền muốn cùng ta thánh giáo va vào. Dương Cờ, bên cạnh hắn chấp pháp trưởng lão khom người nói. Vâng, tổ sư. Dương Cờ, 360 đường đường chủ nhau nhau lấy ra một cây cờ lớn. Đem mặt cờ bá một tiếng triển khai. Đại kỳ tung bay, đón gió tung bay dương. Tần Mục phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp 360 lá cờ lớn kia càng ngày càng rộng, càng lúc càng lớn, mỗi một mặt cờ xí đều phương viên lớn gần mẫu nhỏ. Thu cờ, thiếu niên kia nói, chấp pháp trưởng lão cao giọng nói, thu cờ, từng mặt đại kỳ bị thu hồi, mặt cờ biến mất. Sau đó Tần Mục nhìn thấy mặt cờ hậu phương vậy mà đến hàng vạn mà tính thần thông giả. Từng cái khí vũ hiên ngang, đứng thẳng như thương, không có phát ra nửa điểm âm thanh, làm cho người ta cảm thấy vô cùng túc sát cảm giác. Thôn trưởng thở dài nói, Thiên Ma Giáo truyền tống kỳ, quả nhiên danh bất hư truyền, đại kỳ mở ra vừa thu lại, mấy vạn thần thông giả trực tiếp tiến vào đại khư. Khó trách Duyên Khang quốc sư cấp thiết muốn thu phục Thiên Ma Giáo. Nếu như hắn đạt được Thiên Ma Giáo loại thần thông này, Duyên Khang quốc đại quân sẽ tịch quyển thiên hạ, nhất thống các quốc gia. Thiếu niên tổ sư thở dài, không có giáo chủ, ta thánh giáo bây giờ chính là năm bè bảy mảng. 40 năm này đến, ta Thiên Ma Giáo tình cảnh càng phát ra khó khăn, đoán chừng Duyên Khang quốc sư sắp nhịn không được, muốn đối với giáo ta hạ thủ. Ta giống như ngươi, đều già, không có bao nhiêu trời hy vọng, bây giờ chỉ mong lấy có thể tuyển ra một vị kinh thái tuyệt diễm tân giáo chủ tới. Thôn trưởng, ánh mắt chớp động, nói, cho nên, đêm tân hôn giết chết lão giáo chủ phu nhân, chính là người nhân tuyển tốt nhất. Thiếu niên tổ sư gật đầu, cười khổ nói, đạo huynh, người cũng biết muốn chọn ra một cái kinh thái tuyệt diễm lại có trí tuệ giáo chủ ra sao nó khó được. Ta Thiên Ma Giáo giáo chúng tuy nhiều, nhưng là có năng lực như thế đảm đương giáo chủ lại là lác đác không có mấy. Mà có thể so sánh giáo chủ phu nhân càng là gần như không tồn tại. Rơi vào đường cùng, chỉ cần tìm được giáo chủ phu nhân, nghênh nàng hồi giáo môn, để nàng đảm đương giáo chủ. Thôn trưởng nhìn một chút Tư Bà Bà, có chút đau đầu, nói, nghe nói là vị giáo chủ phu nhân này giết quý giáo Lệ Thiên Hành giáo chủ. Vì sao còn muốn cho nàng đảm nhiệm tân giáo chủ, mà không phải thay lão giáo chủ báo thù rửa hận? Giáo chủ bị giết, không phải quý giáo vô cùng nhục nhã sao? Thiếu niên tổ sư con mắt sáng như tuyết, cười nói, đạo huynh quên, chúng ta là ma giáo, không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Tân giáo chủ giết lão giáo chủ, nói rõ tân giáo chủ càng có thể làm, tự nhiên muốn ủng hộ nàng. Thôn trưởng sắc mặt cổ quái, một bên Tần Mục cùng Dược Sư cũng sắc mặt vô cùng cổ quái. Thiên Ma Giáo lại còn có cái quy củ này. Bà, có cái quy củ này sao? Dược Sư hỏi. Tư Bà Bà đờ đẫn nhẹ gật đầu. Dược Sư nhịn không được nói, đã có cái quy củ này, như vậy ngươi giết lão giáo chủ đằng sau, vì sao không ở lại Thiên Ma giáo làm tân giáo chủ? Tư Bà Bà nghiêm nghị nói, ta giết hắn, không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại Thiên Ma giáo. Ở lại nơi đó, ta tâm ma càng nặng. Dược sư vẫn còn có chút không thể lý giải. Hắn thấy, Thiên Ma giáo 40 năm khổ sở chờ đợi khổ tìm sát hại giáo chủ cừu nhân làm tân giáo chủ đã là rất khó lý giải, mà Tư Bà Bà lại còn trốn tránh tránh. Cái này càng khó lý giải. Thôn trưởng mỉm cười, hướng thiếu niên tổ sư kia nói, nếu như bà bà không nguyện ý đi với các ngươi mang không đi nàng. Thiếu niên tổ sư nhíu mày, nói, giáo chủ phu nhân cùng đại dục thiên ma kinh, ta đều muốn mang đi. Hai người đối mặt, thôn trưởng bưng trà tiễn khách, nói, khách nhân nếu là không đi, đành phải diệt khách nhân, thiên ma giáo quá nhiều người. Liền không làm quan tài, người ta người thời đại kia càng ngày càng ít, ta thật không đành lòng. Thiếu niên tổ sư bưng trà ngửa đầu hết sạch, đem cái chén buông xuống, đứng lên nói, ta cũng thế, bất quá trong thôn các ngươi đích xác rất ít người, ta có thể an bài quan tài. Chậm đã, Tư Bà Bà đột nhiên mở miệng, cười nói, thôn trưởng, dược sư, các người cùng Mục Nhi về trước thôn, ta cùng tổ sư nói một chút, nếu như không thể đồng ý, như vậy thì đánh cái cá chết lưới rách, nếu như có thể nói xong, tất cả đều vui vẻ, chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Thôn trưởng liếc nàng một cái, Tư Bà Bà cười nói, người yên tâm, ta cùng lắm là bị bọn hắn bắt đi. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, nói, dược sư, Mục Nhi, chúng ta về trước thôn. Tư Bà Bà đãi bọn hắn trở lại thôn, lúc này mới tại thiếu niên tổ sư trước mặt tọa hạ, nói, chấp pháp lui ra. Vâng, phu nhân. Chấp pháp trưởng lão khom người, chậm chậm lui ra. Tư Bà Bà hai con ngươi sáng tỏ, nhìn xem đối diện thiếu niên tổ sư. Thiếu niên tổ sư thở dài, ngươi vốn là giáo ta thánh nữ, tư chất phong hoa, đều là tuyệt đại, Lệ Thiên Hành phải cưới ngươi thời điểm ta nhưng thật ra là không đồng ý, nhưng là ngươi nhưng không có ngăn cản. Tư Bà Bà cười nói, Lệ Thiên Hành là sư phụ ta, sư phụ cưới đệ tử, có bội nhân luân, ta thánh giáo tự khoe là thánh, ngay cả nhân luân cũng không cần sao. Thiếu niên tổ sư nhíu mày, nói, lúc ấy Lệ Thiên Hành thu ngươi làm đồ đệ lúc, ta liền biết không đúng, cùng ngươi sớm chiều ở chung, ta sợ hắn sẽ bị ngươi triệt để mê hoặc, loạn tâm trí, hắn quả nhiên bị ngươi mê hoặc, thậm chí phế đi mấy trăm năm vợ chồng tri ân phu nhân cũ, muốn cưới ngươi là phu nhân mới. Tư Bà Bà cọ sát lấy trong miệng chỉ có mấy khỏa răng gãy, cười khanh khách nói, ngươi biết hắn sẽ bị ta mê hoặc, vì sao còn để hắn thu ta làm đồ đệ? Tổ sư, ngươi hẳn là thu ta làm đồ đệ mới là, ta làm đệ tử của ngươi, liền không có về sau sự tình. Ta sợ cùng ngươi sớm chiều ở chung, sẽ bị ngươi mê hoặc. Thiếu niên tổ sư cười khổ, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ngươi mới 13 tuổi. Nhưng là trái tim của ta đột nhiên nhảy lên kịch liệt mấy lần. Khi đó ta liền biết, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Ta đã già, không muốn một thế anh danh hủy trong tay ngươi. Sư phụ yêu đồ đệ, ta sẽ bị người chế nhạo. Hắn thở dài, nói, người nhìn thấy chân dung ngươi, có rất ít không bị ngươi mê hoặc. Ở chung càng lâu, mê đến càng sâu. Tư Bà Bà tiếp tục mài răng, giống như cười mà không phải cười nói. Đã như vậy, vì sao ngươi còn để cho ta làm giáo chủ? Không sợ ta đem thánh giáo hủy? Thiếu niên tổ sư nói, ngươi là nhân tuyển tốt nhất. Ta cũng cảm thấy ngươi có chút hồng nhan họa thủy. Trở thành giáo chủ chỉ sợ vì để ta thánh giáo gà bay chó chạy không được an bình. Bất quá 40 năm này chúng ta hối hả ngược xuôi cũng tìm một chút thiên tư trác tuyệt thiếu niên. Thiếu nữ, cũng không bằng ngươi, muốn trở thành giáo chủ. Từ đầu đến cuối còn kém một đường. Hắn thở dài, suy sụp tinh thần nói. Thấy qua tốt nhất, lại nhìn mặt khác tốt. Liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút ý tứ. Ta sẽ không trở về. Tư bà cười tủm tỉm. Nói, bất quá ta lại có thể trả lại cho các ngươi một cái giáo chủ. Tặng kèm trấn giáo thánh điển đại dục thiên ma kinh. Thiếu niên tổ sư thần sắc khẽ nhúc nhích. Nói, trả cho chúng ta một cái giáo chủ. Lời ấy sao giảng? Trong tàn lão thôn, tần mục cùng thôn trưởng, dược sư bọn người nhìn không chuyển mắt. Chú ý tư bà cùng ma giáo tổ sư nhất cử nhất động. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cười cười nói nói, ngược lại để người cảm thấy ngoài ý muốn. Tư bà cùng ma giáo tổ sư nói nói, sau đó quay đầu hướng thôn xem ra, ma giáo tổ sư cũng nhìn lại, lộ ra dáng tươi cười, cùng bà nghiêng người nói gì đó. Sau một lúc lâu, tư bà điểm lấy chân nhỏ trở về thôn, cười nói xong rồi. Đám người sắc mặt cổ quái, người thọt thâm biểu hoài nghi, tươi cười nói, khi nào đánh, không cần đánh, tư bà nháy mắt mấy cái, bất quá bọn hắn muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Qua ấy ngày liền đi, trong lòng mọi người nghiêm nghị, thiên ma giáo nói qua một đoạn thời gian lại đi, trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì, tư bà cười tủm tỉm nói, lão mã. Mục Nhi nói hắn bá thể nguyên khí có thanh long thuộc tính. Ngươi thử nhìn một chút hắn có hay không tiến bộ. Bá thể nguyên khí còn có thể bắt chước được. Thanh long nguyên khí, mã gia kinh ngạc không thôi. Nói, Mục Nhi, đến bên này qua qua tay. Tần Mục liền vội vàng đi tới. Dược sư nhìn xem ngay tại giao thủ hai người. Chuyển đến tư bà bên người. Thấp giọng nói. Bà đem Mục Nhi bán. Tư bà nháy mắt mấy cái, nghiêm mặt nói, cớ gì nói ra lời ấy? Ta sao lại bán Mục Nhi? Bán bao nhiêu tiền? Người thọt tiến tới góp mặt, tò mò hỏi, ma giáo thiếu giáo chủ. Tư bà chán nản, thở dài, trước treo cái tên, ta lại tặng kèm trấn giáo ma điển đại dục thiên ma kinh. Sau khi thành niên nhìn mọc như thế nào? Nếu như mọc khả quan, lại chính thức trở thành thánh giáo chủ, cái giá tiền này thế nào? Người thọt mắt sáng rực lên, hô hấp dồn dập, có chuyện tốt bực này. Bà, ngươi làm sao không sớm một chút tìm ta? Ngươi bán ta à? Tư bà cười nói, ngươi nếu là muốn trở thành thiên ma giáo thánh giáo chủ cũng rất đơn giản. Trong thôn bên cạnh đi một lần. Gặp một lần thiên ma giáo 360 đường đường chủ, cộng thêm 12 hộ giáo trưởng lão, tả hữu hộ pháp sứ, tứ đại trấn giáo thiên vương, tám đại đốc cha sứ, mặt khác còn phải lại tăng thêm một vị ma giáo tổ sư. Người thọt sắc mặt xám ngoét, nói, Mục Nhi muốn trở thành thiếu giáo chủ, cũng cần đến thôn bên cạnh đi một lần. Tư bà thở dài. Bất đắc dĩ nói, người ta muốn trước kiểm hàng, không kiểm hàng, người ta làm sao dám yên tâm để hắn làm thiên ma giáo thiếu giáo chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.